Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trang 93. Hiện giờ tinh linh số lượng không đến 2000. Không có tân tinh linh ấu tể ra đời. Tinh linh nhất tộc nguy ngập nguy cơ. Thư Lê được đến phủ định đáp án. Mày càng túc càng chặt, càng thêm đồng tình bên ngoài, xấu thụ kia. Quang thần đâu? Hắn nhớ tới ở ảo cảnh nhìn đến cảnh tượng, trước kia trọng hạ tiết. Tinh linh vương đều sẽ mời thiên thần cùng các tinh linh cùng nhạc. Quang thần buông xuống thủy tinh lâu đài, nhìn đến từ từ khô héo tinh linh thủ. Chẳng lẽ không nghĩ biện pháp cứu trị một chút? Ensa duỗi chỉ nhẹ nhàng mà sờ sờ ấu tể. Tiếc nuối nói, chư thần đại chiến sau. Hạ giới đi thông chúng thần chi điện thông đạo rách nát. Chúng ta rốt cuộc vô pháp mời thiên thần cộng khánh trọng hạ tiết. À, Thư Lê kinh dị mà trợn tròn màu xanh non đôi mắt. Ngươi là nói, thiên thần không bao giờ cùng hạ giới lui tới. Đúng vậy, Ensa nghiêm túc địa đạo. Chính là, Thư Lê gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, mà pháp như thế nào làm được? Niệm chú thời điểm, không đều phải niệm thiên thần tên thật sao? Thông đạo rách nát, thiên thần như thế nào cùng hạ giới câu thông? Như thế nào thỏa mãn ma pháp sư nhóm khẩn cầu? Ensa ngẩn ra hạ, bật cười, ma pháp dựa vào chính là ma lực. Chú ngữ gần là chú ngữ, nói cách khác. Niệm ma pháp chú khi, tiền tố nhắc tới thiên thần tên thật, đã biểu đạt đối thiên thần tôn kính, cũng là yêu cầu tự nhiên nguyên tố nghe theo ma pháp sư chỉ huy, đương nhiên. Không bài trừ thiên thần nghe được khẩn cầu, cho đáp lại, tăng cường ma pháp thuật uy lực, loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ, cho dù là bọn họ này đó được xưng là quang thần sủng nhi tinh linh hoặc yêu tinh. Phóng ra ma pháp khi cũng rất khó được đến quang thần đáp lại, Thư Lê lần đầu tiên biết. Nguyên lai niệm chú trước kia một đoạn thiên thần tên thật. Có thể không? Thuần túy là một loại thông dụng cách thức kia đọc chú ngữ thời điểm. Có thể tỉnh lược rớt ca ngợi thiên thần kia một đoạn sao? Hắn hỏi, tỉnh lược. Ensa bị tiểu ấu tể chọc cười. Chỉ sợ không được, vì cái gì? Thư Lê khó hiểu, thiếu niệm một đoạn, không phải giảm bớt phóng ra ma pháp CD sao? Chơi trò chơi khi, người chơi ngại pháp sư đọc điều chậm, đều sẽ nghĩ mọi cách mà cấp trang bị phụ ma, giảm bớt đọc điều thời gian, tăng mau thi pháp tốc độ, trong hiện thực, ma pháp sư nhóm cũng có thể đi lối tắt sao? Ensa nói, chú ngữ tuy rằng có bao nhiêu loại biểu đạt hình thức, nhưng cơ bản cách thức cùng khung thêm bất biến, tùy hiện sửa đổi, hiệu quả sẽ đại suy giảm, thậm chí phóng thích thất bại, sớm đã có ma pháp sư ngại chú ngữ quá dài. Ảnh hưởng công kích tốc độ, tận sức với nghiên cứu ma pháp thuấn phát, nhưng là thật đáng tiếc, vạn năm tới, không người thành công, bất quá, vì không đả kích tiểu ấu tể tính tích cực. Ensa vẫn là cho hắn một chút cổ vũ, chờ ngươi bắt đầu học ma pháp. Có lẽ có thể thử xem, vạn nhất thành công, cũng giáo giáo chúng ta, tuy rằng biết Ensa ở hống hắn. Nhưng Thư Lê vẫn là nghiêm túc mà suy xét một chút vấn đề này, vạn nhất đâu? Vạn nhất thành công đâu? Mộng tưởng tổng có thể thực hiện, có lẽ ngày nào đó liền thành công hiểu rõ, tiễn đi Ensa. Hắn ngáp một cái, bay đến trên giường, tìm cái tiểu góc, xúc tiến mềm mại trong chăn, chuẩn bị ngủ trưa. Không trong chốc lát, DCO đã trở lại, ở cách vách phòng đều chơi điên rồi. Ba con ấu tể tranh nhau chơi, thang trượt, thiếu chút nữa đánh nhau, tiểu mập mạp rõ ràng nói bụng quá căng. Chơi bất động, kết quả xem hắn cùng Enzo chơi đến vui vẻ vô cùng. Nhịn không được gia nhập, kết quả ba con ấu tể chơi. Đoạt đương đệ nhất, đương Ensa vào cửa thúc giục bọn họ ngủ trưa khi. DCO cùng Bát Nô đang ở mắt to trừng mắt nhỏ. ai trước chớp mắt, ai liền thua, nhưng là bọn họ thắng bại chưa phân, thi đấu liền bị gián đoạn, DCO miệng nhỏ giàu đến lão cao. Thở phì phì mà bật trở về chính mình phòng, nguyên bản tưởng hướng lão đại oán giận một hồi. Kết quả lão đại đều đã nằm trên giường ngủ, hắn mếu máu. Quỷ khuất ba ba mà nằm ở thư lê bên người, dán hắn phía sau lưng ngủ, chờ hắn ngủ no rồi. Dưỡng đủ tinh thần, lại tìm tiểu mập mạp thi đấu, thư lê vẫn chưa ngủ say. Nhấc lên mí mắt, nhìn đến hồng mao nằm hắn bên người, khuôn mặt cổ đến giống một con tiểu ếch xanh, liền duỗi tay vỗ vỗ hắn bối, hàm hồ mà nói, ngoan ngoãn, không khí, không cần đoán, đều biết hắn đi cách vách chơi khi cùng bát nô đã xảy ra tiểu cọ sát, này hai chỉ ấu tể. Tựa hồ từ sinh ra ngày đó bắt đầu, liền không đối bàn, ngô tương đương, DCO nguôi giận. Cọ cọ thư lê, nhắm mắt ngủ, thực mau. Thư lê cũng tiến vào thâm trầm giấc ngủ, không biết ngủ bao lâu. Hắn mơ hồ nghe được một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Không ngừng mà kêu gọi hắn, tới a, lại đây a, tiểu ấu tể, đến ta nơi này tới. Ngay từ đầu, thư lê không để ý đến, chờ mình tiếp tục ngủ, nhưng là cái kia thanh âm bám giết không tha, phảng phất liền ở bên tai hắn nói chuyện, lại đây a, tiểu ấu tể, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Thư lê bị đánh thức, giãy giụa ngồi dậy, mờ mịt và nhìn ngoài cửa sổ, tuy rằng thân thể động, nhưng ý thức còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nghe cái kia mê hoặc nhân tâm thanh âm. Hắn bất chi bất giác liền rời đi giường đệm, lung lay mà bay về phía cửa sổ không biết khi nào khai một cái phùng. Cũng đủ tiểu ấu tể tự do ra vào, thư lê hướng tới cái kia tế phùng phi nha phi. Nhẹ nhàng mà tễ đi ra ngoài, bay đến tinh linh mẫu thụ trước, chương 40 cổ quái tinh linh mẫu thụ in cái mũ như dù hói đầu đại. Thụ trước, phập phềnh một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể, ấu đùi cánh phiếm một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, chợt lóe, giống một con lạc đường đom đóm, hảo hài tử, lại đây một chút, tới gần ta. Cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm còn tại thư lê bên tai tiếng vọng. Thân thiết đến giống như mụ mụ nỉ non. Hắn không tự chủ được mà đi phía trước phi. Sắp gần sát vỏ cây khi bỗng chốc ngừng lại. Một cổ khó nghe khí vị chui vào thư lê xoang mũi. Hắn đánh cái giật mình. Ý thức thu hồi. Bỗng nhiên mở to mắt. A. Thư lê trinh lăng mà trừng mắt gần trong gang tấc nâu đen sắc vỏ cây. Hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau rời xa. Kia cổ sú đến phát tanh khí vị tùy theo đạm đi. Hắn trà sát đáng thương cái mũi nhỏ. Nghi hoặc mà nhìn đông nhìn tây. Khiếp sợ phát hiện chính mình thế nhưng đặt mình trong với đình viện trung gian. Cùng này cây xấu xấu. Sắp hói đầu tinh linh mẫu thụ đãi ở bên nhau. Bốn phía im ắng, không có một tia thanh âm, liền côn trùng đều không thấy bóng dáng, một mảnh tĩnh mịch, hết chương.